Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 91 bắt được Giê-xu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi phải thưởng cho ta cái gì? Nữ hoa người đầy mị hoặc nói. Sau một thời gian dài học tập, nàng đã biết được cách ứng xử chuẩn mực trong một xã hội, chứ không còn quá tuân theo bản năng như trước nữa, nhưng dù như vậy lại đem đến cho nàng một loại sức hút khác. Thần vận trên người nữ hoa ngày một thành thục, ngày một kiều diễm, khiến cho Orochimaru có một loại ảo giác như đây là một loại năng lực đặc thù huyết kế của nàng vậy. Mị hoặc năng lực, Orochimaru trong lòng nghĩ thầm, khụ khụ, việc này để sau hãng nói, vậy tối nay ta sẽ đích thân vào bếp nấu cho ngươi món ngươi thích. Orochimaru che giấu sự lúng túng của mình, chỉ có vậy, nữ hoa thất vọng, còn không đợi nàng nói gì thêm thì. Orochimaru đại nhân, Kaya cùng Amida xuất hiện tại đằng xa cung kính xưng hô. Amida, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hoàn thành thật là nhanh. Orochimaru mừng rỡ thoát khỏi nữ hoa cơ hội, thật trùng hợp. Đại nhân ngài, Amida còn chưa kịp nói lời khách sáo thì đã thấy Orochimaru bỗng dừng xuất hiện trước người mình, tay mang theo nồng nặc chakra rót vào bản thân hắn. Đại nhân, đây là, Amida nghi hoặc không hiểu, nhưng sau đó rất nhanh hắn biết được lý do. Chỉ thấy trên người hắn không biết từ lúc nào bỗng nhiên có rất nhiều thứ màu trắng như nấm mốc mọc lên. Những thứ màu trắng như nấm mốc đây như bọt biển trắng ngày một nở ra to dần hình thành nên u cục. U cục màu trắng rất nhanh phát triển thành một dạng hình người quái dị sinh vật. Rất nhanh chúng bị khổng lồ chakra của Okimau kéo theo tách rời khỏi cơ thể Amida. Lúc này Amida có thể thấy rõ chân diện mục sinh vật âm thầm bám trên cơ thể của mình. Đó là một sinh vật toàn thân màu trắng, không mang quần áo và không có bộ phận sinh dục, nó có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu vàng. Bây giờ tất cả chúng đang giãy giụa như những con cá mắc cạn. Bào tử phân thân, Okimaru híp mắt lại, khóe miệng cong lên điệu cười âm trầm nói. Đúng vậy, đây chính là Giê-xu trắng, Orochimaru thật không ngờ thời điểm hiện tại đã có Giê-xu trắng xuất hiện, theo nguyên tắc Giê-xu trắng chỉ xuất hiện sau khi Mandara thức tỉnh Rinnegan sau đó dùng ngoại đạo ma tượng tạo ra, xem ra không phải chắc chắn những thứ này tồn tại từ lâu, rất có thể chúng được chỉ huy bởi Giê-xu đen. Đại nhân, thuộc hạ bất tài, không biết có địch nhân bám theo, để lộ vị trí của làng. Amida vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Đây không phải lỗi của ngươi, chỉ trách địch nhân quá am hiểu ẩn nấp, nếu như thông thường Kage cũng không thể nào phát hiện được. Okimaru lắc đầu nói, quả thật vậy, chính trong đại chiến ninja lần 4 theo nguyên tắc nếu như không phải những bào tử Giê-xu trắng chủ động hiện ra ngăn cản bước tiến của các Kage thì thật sự họ cũng không phát hiện mình bị ký sinh. Từ đó có thể thấy mức độ ẩn nấp của chúng mạnh thế nào. Xem ra chúng ta cần thanh trừ một phen, Orochimaru nói một câu sau đó lợi dụng phi lôi thần thuật biến mất. Mà trên mặt đất bỗng nhiên mọc lên thượng đất, nó dần dần thành hình sau đó biến thành Orochimaru. Đây là Orochimaru đại nhân phân thân, thuật của ngài đã đạt đến không cần kết ấn nông nỗi. Amida ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần đến bên cạnh thổ chakra phân thân đợi chờ chỉ thị. Không sao, đây chỉ là việc nhỏ, tuy rằng cảm giác lực của người rất tốt nhưng thứ này rất ẩn nấp, ngươi không cảm nhận được là rất bình thường. Orochimaru rất hài lòng với biểu hiện của Amida, rất tận trung, rất biết hành động cử chỉ đúng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy bùn đất từ dưới đất xuống lên bao bọc lấy tất cả Giê-xu trắng thành tượng đất, sau đó tượng đất tràn đầy thuật thức bị phong ấn. Đại nhân, thứ này là, Amida tò mò đảo, thứ này gọi là Giê-xu trắng, một loại lưỡng tính sinh vật, tuy rằng sức chiến đấu không cao nhưng có khả năng thu thập tình báo rất mạnh. Orochimaru phân thân thưởng thức lấy tượng đất nói. Đại nhân, thứ này thuộc về quốc gia nào? Amida tò mò hỏi, thứ này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, lịch sử tồn tại của nó là một bí ẩn, ai biết được. Có thể chúng còn tồn tại trước khi các đại quốc được thành lập. Orochimaru nói mập mờ, cùng lúc đó Orochimaru bản thể đã xuất hiện trên che trời nhánh cây, đây chính là thân thể của thập vĩ Kuri. Kurita cần ngươi, Orochimaru nói, sau đó bất thình lình một nhánh cây mọc ra kết nối lấy rốn của Orochimaru. Orochimaru vừa kết nối trên cơ thể đã phủ lấy chakra áo khoác, hai chiếc sừng từ trên trán mọc lên, vành mắt nổi lên quầng đỏ, giữa trán xuất hiện con mắt thứ ba có hình tựa như Rinnegan màu đỏ. Orochimaru hai tay chắp trước ngực, lượng chakra khổng lồ lấy hắn thành trung tâm tạo thành một kết giới hình cầu ngày một mở rộng, kết giới bao trùm toàn bộ làng âm thanh, sau đó là toàn bộ hòn đảo. Tất cả người dân không biết chuyện gì xảy ra ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời, mọi người nghi hoặc không biết chuyện gì. Tất cả thông linh thú tại rừng rậm bên ngoài im lặng không dám cử động, chúng cảm nhận được uy áp khổng lồ. Rất nhanh tại khu vực trẻ mồ côi những Giê-xu trắng bị phát hiện tách ra khỏi cơ thể lũ trẻ tại đội ngũ ninja thương hội vừa mới trẻ về cũng vậy, tất cả họ trên người đều có Giê-xu trắng bám vào. Không chỉ như vậy, thậm chí đã có một số Giê-xu đã âm thầm chui xuống lòng đất, nhưng không may tất cả đều không thể thoát khỏi kết giới khổng lồ do Orochimaru bày ra. Rễ cây khổng lồ mọc lên từ dưới đất, chúng chuyển động về phía những Giê-xu trắng, sau đó từ trên rễ cây tơ trắng mọc ra quấn lấy bọn chúng. Dưới lòng đất cũng không ngoại lệ, bọn chúng bị đánh bay lên mặt đất và bị tơ trắng quấn lại thành kén. Sau khi làm xong tất cả, những sợi rễ lại chui xuống để lộ thật sâu vết hố, sau một lúc mặt đất tự động lấp kín như chưa có việc gì xảy ra. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ sót, Orochimaru hài lòng ngắt kết nối khỏi thập vĩ Kuri. Còn về các Giê-xu trắng, tất cả chúng đã được thập vĩ Kuri dùng rễ cây của mình bao lại truyền vận về phòng thí nghiệm của hắn. Mọi việc đã giải quyết, Orochimaru phân thân nói, đại nhân, liệu việc này có ảnh hưởng tới làng? Amida lo lắng nói, không sao, ngươi không cần lo lắng, thế lực phía sau bọn chúng mặc dù ẩn nấp nhưng không quá mạnh, khả năng nhiều sẽ bán tình báo cho nước khác mà thôi, bây giờ với năng lực của ta thì đã không cần phải sợ bất kỳ nước nào. Orochimaru tự tin nói, tuy là nói vậy nhưng Orochimaru vẫn lo lắng một việc duy nhất, đó chính là Mandara tìm tới cửa, không biết với khả năng của hắn kết hợp với Kuri liệu có đủ để trấn áp Mandara. Tại một nơi sâu thẳm dưới lòng đất, nơi đây chứa rất nhiều hình người màu trắng, chúng xếp thành biển bao la không nhìn thấy bờ. Tất cả chúng đều là Giê-xu trắng. Một sinh vật tựa như nắp ấm đứng tại vị trí cao nhìn xuống khổng lồ biển Giê-xu trắng thì thầm. Tình báo đã chiếm được, tên Amida đó lợi dụng dịch truyền đến một hòn đảo, sau đó tất cả phân thân của ta cử đi đều đã bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta phát hiện một thứ rất quan trọng, thật không thể ngờ ở đó lại phát hiện một con thập vĩ khác, thật không ngờ ngoài mẫu thân ra vậy mà còn có con thập vĩ khác tồn tại. Sinh vật nắp ấm quái dị tự nói với bản thân, liệu có phải là kẻ thù của mẫu thân tìm đến? Nó tự hỏi, ta nghĩ không phải, tên Orochimaru đó tư liệu ta điều tra rất rõ, là một thiên tài nhưng phong cách chiến đấu của hắn không giống như địch nhân trong trí nhớ của mẫu thân. Tên đó lại tự trả lời, việc này ta nghĩ cần cẩn trọng đối đãi, nếu có thể lợi dụng được hắn thì tốt. Bọn chúng là tổ hợp hay gặp nhất của Giê-xu đen và trắng, nếu theo nguyên tắc được coi như một thành viên của Akatsuki. Nhưng nếu như không thể lợi dụng được hắn vậy thì chúng ta nên thủ tiêu mối tai họa này. Mặt trắng Giê-xu nheo lại đôi mắt vàng, ngươi làm bằng cách nào khi đến cả Mandara còn không làm được, thậm chí bấy giờ chúng ta không biết được hắn ta vậy mà có được sự giúp đỡ của một thập vĩ khác. Mặt đen Giê-xu lại không có biểu hiện gì, ngươi yên tâm, bất kỳ kẻ nào đều có nhược điểm và Orochimaru cũng vậy, hắn không ngoại lệ, chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn chúng ta có thể lợi dụng. Nhân vật như vậy chỉ có thể lợi dụng, thật sự rất khó tiêu diệt. Tổ hợp Giê-xu vừa hỏi vừa đáp, sự xuất hiện biến cố từ Orochimaru khiến cho kế hoạch của chúng mưu tính phải sắp xếp lại, nhưng với tài mưu trí được rèn luyện cả nghìn năm Giê-xu mà nói, đây chẳng qua chỉ là biến cố nhỏ mà thôi. Cách chương.